xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 5422, đưa sai động phòng tân nương, 6. Góc truyện audio.com, nàng là bị thổ phỉ trói đi, nghe nói là muốn đem nàng đưa đi nơi khác chỗ rất xa, nếu như là lúc trước nàng, khẳng định sẽ tìm Đoàn Kiếm. Hiện tại nàng chỉ muốn báo thù, nàng bày tỏ muốn đi ổ thổ phỉ. Về sau tại ổ thổ phỉ bên trong, nàng học được sử dụng vũ khí, nàng cùng thổ phỉ đầu lĩnh làm giao dịch, một cái có thể cướp đoạt trình ra tài phú giao dịch. Nguyên chủ không ngốc, ngược lại rất thông minh, lại biết học chữ, dần dần để cái này thổ phỉ tin phục, cảm thấy nàng là cái nữ trung hào kiệt, bái lên cầm, nhận nàng làm muội tử. Mà phía trước thổ phỉ đầu lĩnh thì là đem nàng nhận làm nữ nhi nuôi. Ổ thổ phỉ mấy năm này, nàng lẫn vào phong sinh thủy khởi, xem như là cùng bọn thổ phỉ trao đổi tri thức. Nàng cho bọn thổ phỉ nói chính mình kinh lịch, bọn họ đều rất đồng tình nàng, bày tỏ nguyện ý duy trì nàng, lúc trước cùng Trình Tử Tiêu làm giao dịch đem nàng trói đi, đưa đến xa xa cũng là bọn hắn cảm thấy nàng là cái người xấu. Hiện tại hiểu về sau, mới biết được Trình Tử Tiêu là thật vô sỉ. Mấy năm sau, nguyên chủ bắt đầu báo thù, đáng tiếc vẫn là kém chút, chỉ để Trình Tử Tiêu què chân, không có để hắn bỏ mệnh. Ngược lại là trên núi thổ phỉ, đều bị Trình Tử Tiêu mang người diệt. Nhìn người bên cạnh từng cái chết đi, nàng tuyệt vọng lại đau buồn, hận vô cùng Trình Tử Tiêu. Cuối cùng, tự nhiên là Trình Tử Tiêu cùng Kiều Tuyết Hề ân ân ái ái một đời. Nhìn xong ký ức sau đó, Đường Quả mở mắt ra, theo thường lệ cùng trong nhóm tiểu đồng bọn chào hỏi, nói chuyện phiếm tại Margaret kêu rên bên trong bắt đầu, lại kết thúc. Còn có một số thời gian mới đến Hừng Đông, nàng tính toán lại nghỉ ngơi một hồi. Cái này thế giới bối cảnh còn có chút phức tạp, chuyển hướng có chút nhiều, là nàng vừa bắt đầu không có dự liệu được. Nghĩ thoáng đầu thời điểm, nàng còn tưởng rằng là Trình gia hai huynh đệ làm sao giữ gìn Kiều Tuyết Hề, để nguyên chủ hắc hóa, đi đến tuyệt lộ. Nhìn xong sau đó, mới hiểu được Trình Tử Tiêu là sẽ tính toán, chú ý xấu lại nhiều, còn rất tàn nhẫn. Nguyên chủ cũng không có đắc tội hắn, lại bị hắn vô duyên vô cớ tính toán hai lần. Vẫn chưa tới Hừng Đông, Đường Quả mau dậy. Để nha hoàn rửa mặt chải đầu tốt liền đi ra thẳng đại sảnh, nếu như nàng đoán không lầm, lúc này người Trình gia là tính toán đi Đường gia bồi tội. Đưa sai động phòng chuyện này, tuyệt đối không gạt được. Người Trình gia tại nhìn đến nàng đến thời điểm, sắc mặt nhộn nhịp là biến đổi. Trình Tử Tiêu vội vàng đi đến bên cạnh nàng, đảm nhiệm một cái tân hôn trượng phu, hắn vừa bắt đầu đối nguyên chủ ôn nhu, chỉ là không muốn nguyên chủ đi nhằm vào Kiều Tuyết Hề. Người tại sao tới đây? Đường Quả nhàn nhạt quét mắt Trình Tử Tiêu. Ta muốn minh bạch, việc đã đến nước này cũng không có cách nào thay đổi, cứ như vậy đi. Trình lão gia lập tức nhô ra nụ cười. Tiểu Quả nghĩ thông suốt liền tốt, tuyệt đối không nên lại làm chuyện điên rồ, ta Trình gia tuyệt đối sẽ không bạc đãi ngươi. Cha, các ngươi đây là chuẩn bị đi nơi nào? Đường Quả trực tiếp đặt câu hỏi. Trình lão gia dừng một chút, đúng sự thực nói, trong lòng có chút sợ hãi Đường Quả đưa ra chuyện đi trở về. Đường Quả đương nhiên không có làm khó hắn, là lên tiếng. Tân nương ngày thứ hai về nhà ngoại, ở chỗ này là kiêng kỵ, dù cho nàng làm cắt cổ tay loại sự tình này. Nàng chính là tới xem một chút, hỏi đến không sai biệt lắm, Đường Quả còn nói. Góc truyện audio.com, ta có chút đói, còn không nhanh đi cho nhị thiếu nãi nãi mang cháo, ngây ngốc làm cái gì. Lúc này nói chuyện là Trình phu nhân, nhị thiếu nãi nãi mấy chữ cắn đến đặc biệt nặng. Nàng gặp Đường Quả không có phản ứng gì, trong lòng hơi buông lỏng. Nói thật việc này nàng rất chột dạ. Đường Quả mới không thèm để ý bọn hắn, tất nhiên bọn họ muốn bồi thường nàng, nàng khẳng định là chịu lấy mới được. Trình lão gia mang theo huynh đệ nhà họ Trình đi Đường gia xin lỗi, Trình phu nhân không thế nào dám đối mặt Đường Quả, luôn cảm thấy nàng ánh mắt có chút sắc bén, bày tỏ hơi mệt chút muốn về phòng trước nghỉ ngơi. Thế là trên bàn ăn cơm, chỉ còn lại Đường Quả cùng Kiều Tuyết Hề. Kiều Tuyết Hề một mực tại vụng trộm dò xét Đường Quả, trên mặt rất xin lỗi, có chút muốn nói lại thôi. Ngươi muốn nói cái gì? Đường Quả ngẩng đầu hỏi, Kiều Tuyết Hề bối rối, vội vàng nói, thật rất xin lỗi, ta không nghĩ tới có thể như vậy. Thì thật nàng có cơ hội xoay chuyển, thế nhưng là tại nhìn đến người trong lòng thời điểm, nàng lựa chọn thuận theo. Lão thiên gia cho cơ hội này, nàng ích kỷ lựa chọn đi theo chính mình tâm đi, không muốn đi hỏi vì cái gì. Nha, chuyện nữ hiệp nhẹ nhàng, thích thì đọc không thích thì đọc. Mời đạo hữu nhảy hố, ngọc lười tiên, cách chương.